Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 11, ách, đánh đố sự tình cũng đã bị đồn đãi đi ra ngoài sao? Thật đúng là không bí mật à, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt Trần Thiên Thiên, hồi phát ra nhất cái tin nhắn đi qua. Không cần, ta bản thân nghĩ biện pháp tối thiểu trước phân tích một chút lần này bài thi. Sau đó làm hai bộ hoàn chỉnh bài thi đến thử xem bản thân thực lực chân chính. Biết thực lực của chính mình không đủ còn để cho người khác tùy ý hỗ trợ. Hoàn toàn chính là lãng phí đại gia thời gian cùng tinh lực. Mộ Ngôn Ngôn tắt đi di động, tiếp tục nghiêm cẩn đứng lên. Hôm nay nàng trước đem sai lầm bài thi cấp tổng kết một lần. Trung gian người hầu chiếu mạch lăng phân phó cho nàng đưa lên một ly sữa. Điền no rồi một chút bụng Mộ Ngôn Ngôn cả người liền bắt đầu buồn ngủ. Cuối cùng nằm trên giường liền ngủ, một mảnh tối đen yên tĩnh chung, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, lập tức một cái tất tất tốt tốt bóng người đi đến. Hắn trước nương bên ngoài đèn đường bắn vào ngọn đèn nhìn nhìn giường người trên có phải không phải. Đang ngủ. Chờ xác nhận về sau, lại đi đến trước bàn học, cầm lấy Mộ Ngôn Ngôn lúc trước luôn luôn tại tổng kết bài thi. Ân, thật nghiêm cẩn, cười nhạo của hắn thời điểm cũng thật nghiêm cẩn. Không sai, này lén lút vào nhân rõ ràng chính là phía trước ly khai mạch lăng. Lúc này hắn vừa khéo sờ ra di động, lại bởi vì cố kỵ cái gì, hướng tới trên giường nhìn sang liếc mắt một cái. Sau đó điểm mũi chân cầm bài thi đi toilet, bùm bùm đối với bài thi vỗ mấy chương ảnh chụp, phía trước làm không được là không có chuẩn bị, lần này chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhất định sẽ không làm khó. Mạch Lăng làm xong hết thảy sau liền dè dặt cẩn trọng đi ra ngoài. Trên giường, bị hắn cho rằng ngủ say Mộ Ngôn Ngôn lúc này lại mở hai mắt. Ánh mắt ở trong bóng tối giống như dạ minh châu bàn sáng lên. Nàng ngủ không được, có lẽ là kiếp trước cùng với phù hoan lâu lắm, đời này, bên người trong chăn trống trơn, đầu óc cũng tràn đầy của hắn thân ảnh, làm sao có thể ngủ, chỉ là, Mạch Lăng này tổng tài là cái trí chướng sao, luôn cảm thấy đầu óc không quá bình thường, hơn nửa đêm đi lại xem của nàng bài thi, thật đúng là quan tâm của nàng học tập a. Mộ Ngôn Ngôn phiên cái thân, ôm chăn, nhắm mắt lại. Bắt buộc bản thân ngủ. Hôm sau buổi sáng, Mộ Ngôn Ngôn thu thập xong bản thân lại ăn người hầu đưa lên đến bữa sáng. An vị ở bàn học trước mặt cầm lấy bài thi bắt đầu tự mình kiểm tra. Này nhất nghiêm cẩn, đã vượt qua một ngày. Khả thực lực, lại không có gì tăng trưởng. Ngữ văn hoàn hảo, cơ bản có thể đạt tiêu chuẩn. Viết văn cái gì cần nắm giữ lộ số là được. Tiếng Anh cũng có thể. Dù sao nàng bản thân tiếng Anh liền nói không sai, chính là lý khoa, toán học, vật lý, sinh vật, hóa học, quả thực muốn bức tử nhân, nên lưng một cái không lưng, lý giải, liền càng không cần nói. Chiếu nàng như vậy sờ soạng đi xuống, cảm giác căn bản đề cao không xong nhiều lắm. Mộ Ngôn Ngôn thích cấp tốc giải quyết vấn đề. Mà trên chuyện này, nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Chính là thỉnh ra giáo lão sư trợ giúp nàng làm rõ này nhược thế chuyên nghiệp ngành học chuyện. Nói can liền can, Mộ Ngôn Ngôn mặc vào hài phải đi tìm cách phách phòng Mạch Lăng. Hắn hiện tại không là nàng tiểu thúc thúc sao? Kia có một số việc, nên phụ trách thôi. Cửa phòng không quan, Mộ Ngôn Ngôn gõ gõ không ai đáp lại. Liền cất bước đi đến tiến vào. Không nghĩ tới một chút liền gặp được mới từ phòng tắm xuất ra. Chỉ nửa người dưới vây quanh khăn tắm Mạch Lăng, lục khối cơ bụng rõ ràng, màu vàng da thịt gợi cảm khỏe mạnh, kia đường cong, tuyệt đẹp kéo dài, Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt, nhìn cái rõ ràng, Mạch Lăng cũng là bị giật nảy mình, a kêu một tiếng sau đột nhiên ra tiếng, ngươi làm cái gì, nhìn lén mỹ nam gia dục a, ngoặc kép, hết chương.